Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đệ 42 chương. Hoan nghênh người chơi thành công hoàn thành phong thủy bảo huyệt cá GM vui sướng phe phẩy. Cái đuôi nhìn sắc mặt khó coi Ninh bất vấn đám người. Tuy rằng về tới chính mình nguyên bản thân thể, nhưng là tinh thần thượng mỏi mệt vẫn là khó có thể khép lại. Như là ăn bất lý. Phía trước đã chỉ còn một hơi, hiện tại tuy rằng về tới thân thể của mình, nhưng vẫn là nằm ở mặt biển thượng thở hổn hển, thiếu chút nữa thật cho rằng chính mình muốn chết. Tào Thu đôi mắt bởi vì sử dụng quá độ, chẳng sợ trở lại chính mình nguyên bản trong thân thể, cũng chỉ có thể tạm thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Văn Đa Đa cũng ở một bên ngồi nghỉ ngơi, cũng không tưởng phân ra cái gì dư thừa tâm lực tới cùng cá GM nói chuyện. Bọn họ là đoàn đội tác chiến, ở kết toán khen thưởng đánh giá thời điểm tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở cùng cái địa phương. Này đó là đoàn đội phó bản cùng tự do tổ hợp phó bản lớn nhất bất đồng. 5 người đi, 4 người hồi, bọn họ không có thực mau liền đắm chìm ở bi thương bên trong. Mà là một lần nữa phấn chấn lên, từ Pandora trò chơi hiện thế bắt đầu, bọn họ cũng đã thói quen như vậy sinh hoạt. Ngày hôm qua cùng ngươi đàm tiếu bằng hữu vào Pandora lúc sau liền không còn có trở về. Cùng nhau cùng ngươi ăn cơm thân nhân ăn đã bị kéo vào Pandora trò chơi giữa. Lại trở về thời điểm có lẽ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Yêu cầu đi làm tinh thần trị liệu từ, như vậy thói quen thực đáng sợ, nhưng ở một mức độ nào đó cũng bảo hộ bọn họ. Không đến mức bởi vì mất đi bất luận cái gì một người mà hỏng mất. Thay lời khác tới nói, bọn họ đã mất đi hết thảy. Hiện tại sở có được đồ vật đều là Pandora cấp, còn có cái gì sợ quá đâu. Nga, người chơi lúc này đây mang về tới ghê gớm đồ vật đâu, cá GM nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ninh Bất Vấn cúi đầu, thấy nguyên bản cái kia thịt cầu đã biến thành một cái nắm tay lớn nhỏ kim hoàng sắc hạt châu. Nếu nói nguyên bản cái kia thì cầu còn có thể cảm giác được là một cái vật còn sống. Còn ở nhảy lên nói, như vậy hiện tại hạt châu này chính là một cái triệt để vật chết. Tại sao lại như vậy? Nó không phải đã biến thành người sao? Nếu không phải chính mình vẫn luôn cầm nó, Ninh Bất Vấn quả thực muốn cho rằng thứ này bị người cấp thay đổi. Kẻ hèn mấy ngày thời gian, sao có thể biến thành người đâu? Cá GM trả lời nói, liền tính là nhân loại, cũng yêu cầu 10 tháng hoài thai, Long Châu muốn biến thành người nói, ít nhất yêu cầu mang thai 3 năm mơ siêu chuyện này, từ lúc bắt đầu chính là không có khả năng thành công. Cho nên hình phương phương đem nó từ trong bụng mổ ra tới thời điểm nó là cái thịt cầu mà không, phải một cái trẻ con bộ dáng, cái này muốn dùng như thế nào? Văn Đa Đa ở bên cạnh dò hỏi, đã hao tổn Long Châu bị nhận định vì S cấp vật phẩm. Bản thân có được lực lượng cường đại, các người có thể lựa chọn đem nó lưu lại làm đạo cụ sử dụng. Cũng có thể lựa chọn đem nó biến thành nào đó thần bí phó bản vé vào cửa mảnh nhỏ bộ dáng cá GM. Trong thanh âm mang theo một chút khuyên bảo, biến thành mảnh nhỏ lúc sau, nó cũng chỉ dư lại làm vé vào cửa năng lực. Nhưng là nếu không đem nó biến thành mảnh nhỏ, liền có thể làm các người vũ khí Nga, có loại này cường đại vũ khí, có thể cực đại đề cao phó bản thông quan suất. Bên này kiến nghị đem nó lưu lại làm vũ khí sử dụng đâu, kia nếu có người đem nó làm vũ khí. Hậu kỳ còn có thể đem nó biến thành mảnh nhỏ sao? Ninh Bất Vấn nghĩ tới một loại khác khả năng, nếu người chơi khác ở nào đó thời điểm được đến mảnh nhỏ. Khả năng liền sẽ lưu lại làm vũ khí mà không phải dùng để làm cái gì mảnh nhỏ. Chỉ cần tiêu hao đồng dạng một kiện S cấp phi mảnh nhỏ đạo cụ làm đại giới. Liền có thể khôi phục cá GM sảng khoái trả lời nói. Chúng ta bên này là tương đương công chính đâu, vậy biến thành mảnh nhỏ đi, Ninh Bất Vấn nói. Chuyện thời điểm nhìn Văn Đa Đa bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ đều tán đồng gật gật đầu. S cấp đạo cụ về sau khả năng còn sẽ có, nhưng là có thể biến thành mảnh nhỏ lại không nhất định còn sẽ có. Nếu đem nó làm đạo cụ sử dụng, có lẽ tại hạ một cái phó bản thế giới sẽ đánh rơi hoặc là hư hao. Như vậy lương phi hy sinh liền tương đương với uổng phí. Tốt, cá di em thấy bọn họ thái độ kiên định. Đành phải đem Long Châu biến thành mảnh nhỏ bộ dáng. Ninh Bất Vấn trong tay dần dần xuất hiện một cái màu lam đậu cung viên phiến. Mặt trên còn ẩn ẩn có một ít hoa văn. Này, đây là địa cầu bộ dáng. 7 cái phó bản vé vào cửa. Chính là 7 cái địa cầu bộ dáng. Chờ đến nay đó mảnh nhỏ có thể hoàn thành khâu thành một địa cầu thời điểm. Là có thể mở ra một cái tương ứng phó bản. Cá GM ở bên cạnh giải thích nói. Các ngươi bắt được này một khối. Hẳn là tham lam diễn sinh bổn mảnh nhỏ. Tham lam mơ siêu thật đúng là sâu sắc. Quay chung quanh hình ra toàn bộ sự kiện. Thậm chí là Long Châu sau lưng ngọn nguồn. Không đều là bởi vì tham lam, sao? Hảo, kế tiếp hẳn là kết toán nhiệm vụ đánh giá. Cá GM không có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Người chơi đoàn đội hoàn thành thêm vào nhiệm vụ chủ tuyến. Đánh giá cấp bậc từ A lên tới A. Sẽ có được tuyển 3 lần đoàn đội kim cái dương cơ hội, đoàn đội cùng nhau hạ phó bản. Người chơi cá nhân đánh giá cấp bậc liền sẽ không lại bị đơn độc sách ra tới. Mà là lấy đoàn đội chỉnh thể nhiệm vụ hoàn thành độ làm kết toán phương thức. Mà tuyển ra tới đoàn đội kim cái dương, cũng càng thêm chú trọng đoàn đội chỉnh thể thực lực tăng lên. Cứ như vậy, đích xác có thể nhanh chóng tăng lên đoàn đội thực lực. Nhưng là đồng dạng, đối với một ít năng lực xuất chúng cá nhân tới nói lại ngược lại là gánh vác. Đánh giá như vậy kết toán phương thức cũng tạo thành một ít người tình nguyện đơn độc hạ phó bản. Cũng không muốn tiến hành đoàn đội hợp tác, nhưng phương thức này chỗ tốt cũng là rõ ràng. Chỉ cần đoàn đội có được một hợp lý phân phối tài nguyên đội trưởng ở. Như vậy khuyết tật liền có thể bị đền bù. Đoàn xem người chơi cá nhân lựa chọn thôi. Cá GM nói xong lúc sau, Ninh Bất Vấn đám người trước mặt liền xuất hiện 3 cái kim cái dương. Dấu lớn R, dấu lớn kim trong dương có thể khai ra tới đồ vật tự nhiên so Ninh Bất Vấn chính mình trước kia khai. Quá dương bạc tử muốn càng tốt. Bất Vấn, người tới khai đi. Tào Thu nhắm mắt lại, vẫn là làm ra chính mình lựa chọn. Ta hiện tại tạm thời không thể dùng đôi mắt đi xem mơ siêu ân, Văn Đa Đa cũng gật gật đầu. Các ngươi cho hắn khai có thể, ta muốn khai một cái An Bất Lý nhưng không có bọn họ tốt như vậy tâm thái. Hắn đối Ninh Bất Vấn nhưng không có nhanh như vậy liền buông khúc mắc. Tay của ta khí từ trước đến nay không tồi, Ninh Bất Vấn cười cười. Ta vẫn luôn quên cùng các ngươi nói ta cá nhân thể chất. Ninh Bất Vấn lòng bàn tay xuất hiện kia. Phiên bói toán xúc sắc, ta cá nhân thể chất, không phải thiên hướng với công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là thuộc sở hữu với đặc thù loại 100 mặt bói toán xúc sắc. Khi ta muốn bói toán một sự kiện thời điểm, xúc sắc sẽ dùng nó biểu hiện ra tới con số tới biểu hiện lòng ta muốn bói toán sự tình xác suất. Phát sinh khả năng tính, bói toán. Tào Thu sửng sốt một chút, mở mắt, thấy Ninh Bất Vấn trong tay kia một viên xúc sắc, có chút ngây người, nhân quả loại cá nhân thể chất. Tào Thu bọn họ loại này đã gia nhập quân đoàn người. Tự nhiên đối với cá nhân thể chất phân loại có càng thêm khắc sâu nhận chi. Nhân quả loại cá nhân đặc thù thể chất, cơ hồ vạn chung vô nhất. Loại này thể chất người chơi ở trò chơi giai đoạn trước thường thường sẽ bởi vì năng lực dâu ria mà dễ dàng chết sớm, nhưng một khi trưởng thành lên, ở trong trò chơi liền hoàn toàn là một cái ngoại quải cấp bậc năng lực. Tào Thu nghe nói qua loại này nhân quả loại năng lực đặc thù, nhưng vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy chân chính có được loại này thể chất người. Nàng nhìn Ninh Bất Vấn, trong nháy mắt lại có thể lý giải. Nếu nhân quả loại người đều cùng Ninh Bất Vấn giống nhau, kia thật là vạn chung vô nhất. An Bất Lý ở bên cạnh nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Ở trong trò chơi, Ninh Bất Vấn đã ra hết nổi bật, không nghĩ tới ở cá nhân thể chất phương diện, Ninh Bất Vấn cư nhiên còn đè ép hắn một đầu. Vậy ngươi khai đi. An Bất Lý cũng biết Ninh Bất Vấn nói ra chính mình năng lực là vì cái gì. Bởi vậy quyết đoán từ bỏ khai cái dương quyền lợi, Ninh Bất Vấn cầm lấy xúc giác, trong lòng suy nghĩ một chút chính mình muốn bói toán sự tình. Đem nó ném đi ra ngoài. 30, quả nhiên khai không ra sao. Ninh Bất Vấn uể oải thở dài. Tiểu Tân, người đi khai đi. Uông, Tiểu Tân lắc lắc cái đuôi. Chạy đến kia ba cái kim cái dương trước mặt, dùng móng vuốt nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Ba cái kim cái dương thực mau liền mở ra. Chúc mừng người chơi đạt được quần thể trị liệu tạp X10. Chúc mừng người chơi đạt được đặc thù thể chất thăng cấp phúc lợi bổn tạp X5. Chúc mừng người chơi đạt được Aladdin phi hành ma thảm. Cá GM đem ba cái kim trong dương khai. Ra tới phần thưởng tên nói ra. Kết toán khen thưởng thời gian kết thúc. Hoan nghênh người chơi lần sau gặp lại. Ninh Bất Vấn bọn họ một lần nữa về tới quân đoàn nơi dừng. Chân, bọn họ khai ra tới này ba cái khen thưởng. Tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Quần thể trị liệu tạp bản thân chính là A cấp đạo cụ. Dùng một lần khai 10 chương ra tới. Mặc kệ là lấy tới làm trao đổi vẫn là chính mình lưu trữ đều có thể nói là nhiều mấy cái mệnh. Mà đặc thù thể chất thăng cấp phúc lợi bổn tạp còn lại là thăng cấp cá nhân thể chất sở cần. Thiết đồ vật, cá nhân thể chất muốn thăng cấp, là yêu cầu trải qua đặc thù phúc lợi phó bản. Người chơi tiến vào loại này phúc lợi phó bản lúc sau. Sẽ căn cứ ngươi lúc này đây nhiệm vụ kết toán tình huống đạt được bất đồng trình độ cá nhân thể. Chất thăng cấp khen thưởng, tại đây loại phúc lợi bồn, không có gì yêu cầu ngươi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần tồn tại ra tới là có thể đạt được một phần khen thưởng. Có thể nói đúng với người chơi tới nói thập phần hữu hảo. Bất quá, quân đoàn bọn họ cũng nghiên cứu quá. Cá nhân thể chất thăng cấp không thể cầu mau, bởi vì chúng nó bản thân cũng là một cái tai họa ngầm mơ siêu quá nhanh nói ngược lại sẽ làm hại. Người chơi sớm chết, bởi vậy phải chờ tới chính mình hoàn toàn nắm giữ hảo tự mình năng lực lúc sau mới có thể tiến hành. Bước tiếp theo thăng cấp, mà Aladdin phi hành ma thảm, Ninh Bất Vấn đã gặp qua, ở bệnh viện tâm thần đội bảo an bên kia, nếu ở trước phó bản bọn họ cũng có cái này chạy trốn đạo cụ nói. Có lẽ Lương Phi là có thể đủ bị cứu về rồi. Bất Vấn, phía trước người muốn bói toán sự tình gì? Tào Thu không có quên Ninh Bất Vấn phía trước ném xúc sắc kết quả mặt trên biểu hiện con số rất nhỏ, bởi vậy làm Tiểu Tân đi khai cái dương sự. Ta nguyên bản muốn khai một chương thủy tinh quan tài, Ninh Bất Vấn chần chờ một chút. Vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, thủy tinh quan tài, C cấp đạo cụ tạp, nó năng lực tương đương hiếm thấy. Có thể đem người chơi trải qua mỗi một cái chỉ định trò chơi phó bản chết đi người chơi toàn bộ. Triệu hồi ra tới, mặc kệ chết đi người chơi biến thành bộ dáng gì, là chết không toàn thây cũng hảo. Bị ác linh bám vào người cũng thế. Xuất hiện ở thủy tinh quan tài nhất định sẽ là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Thật giống như ngủ rồi giống nhau. Đối với quân đoàn người tới nói. Như vậy đạo cụ tạp đối với sống sót đội viên mà nói là tương đương hữu dụng. Nhưng là Pandora thật giống như cố ý chơi bọn họ giống nhau. Rõ ràng chỉ là một cái C cấp đạo cụ tạp, xuất hiện xác suất so S cấp còn muốn thưa thớt. Ninh Bất Vấn nói xong, Văn Đa Đa, Tào Thu cùng An Bất Lý sắc mặt đều trở nên uể oải không ít. Thịch thịch thịch, có người ở gõ cửa, tiến vào, Ninh Bất Vấn hô một câu. Một cái ăn mặc quân đoàn chế phục văn viên mở cửa đi đến. Nàng nhìn thoáng qua trong sân vài người, thấy thiếu một cái, trong lòng cũng đã minh bạch sao lại thế này. Chúng ta phát hiện các người đã trở lại, văn viên thật cẩn thận nói. Cái kia, đoàn trưởng muốn gặp các ngươi. Hết chương.